Cô bé Jokon của tôi, phần 2, chương 23, góc truyện audio.com. Bạn thân mến, nó chạy sồng sộc vào lớp 10A1 rồi ôm chầm lấy Dung trong ánh mắt ngỡ ngàng của biết bao con người. Dung cũng không khỏi bất ngờ, đột nhiên hôm nay Tú lại có hành động quá trơn thế này. Tôi đến học với bà đây, nó nói nhỏ vào tai Dung khiến cô nàng há hốc. Mày lại có trò gì à, nó cười tươi rói nháy mắt với Dung. Tí tao kể cho, hôm nay tao là Vũ Hoàng Anh Tú nhá. Nó quay lại cười thật tươi với cả lớp mà không hề biết rằng cả lớp đang nổi gai ốc với chính mình. Mày làm gì với thằng Tú rồi, sao tự nhiên mày lại ở đây? Dung vô cùng tò mò về con bạn, không biết nó lại giở trò gì. Tao cho nó đi nghỉ dưỡng rồi. Đôi mắt Dung trố tròn, cái gì đi nghỉ dưỡng sao? Hắn chọc gì mày mà đánh bầm dập đến nỗi phải đi nghỉ dưỡng? Nó bạn thân mến, một cô gái tốt hiền lành như mình mà lại luôn bị mọi người nghi ngờ là thế nào, mình đang cho nó ngủ một giấc tuyệt vời không hề biết trời chăng, có thể cho nó đi ngao du sơn thủy. Đôi mắt mơ màng kể về chiến công, hả, mày thủ tiêu hẳn rồi sao? Dung không giấu nổi sự bất ngờ. Hơ con điên, mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Không phải mày cho Tú ngủ một giấc vĩnh hằng rồi chứ? Đôi mắt của Dung sáng ngời lên bốn chữ. Không thể tin nổi, việc cấp tốc của nó bây giờ là khai sáng trí óc cho con bạn, không hiểu tại sao mà trên đời có những gì xấu xa nhất thì con bạn nó lại gán ghép cho nó nhỉ, không biết nó có phải đã chọn nhầm bạn. Mày điên, tao chỉ là cho nó uống thuốc ngủ tạm thời mê man chứ có cho nó đi Tây Thiên đâu, chưa gì đã sốt rồi. Dung thở phào nhẹ nhõm, mà sao tự nhiên mày lại đến đây, mày kêu không thích cái trường. Rẻ rách, này cơ mà Dung còn lườm nó một cái. Nó cũng gật gù, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận. Thì đúng rồi, tao ghét ngôi trường này, thứ tư thì giờ đây nó đã được nâng cấp lên thứ hai rồi, ngôi trường này đào tạo ra những con người máu lạnh, vô nhân tính, không hề có đạo đức, bỉ ổi, liêm sỉ. Trên đời này có những câu gì khó nghe nhất đều được nó sử dụng thành công trong việc miêu tả. Về ngôi trường, dừng ngay, mày đang, cả tao nữa đó, thì, là một lũ vô lại, đầu óc ngu si thứ chi không thèm phát triển, và trong đó tất nhiên phải trừ ra con bạn vừa đần vừa xấu của tao ra rồi. Nó cười hề hề khiến Dung tức ói máu, muốn nhảy bổ đến tặng cho nó mấy cái bạt tai. Mày giỏi ha, thấy chị hiền mà bắt nạt, thấy chị xinh mà giỡn mặt, chán sống hả cưng. Nó không thèm đoái hoài gì đến lời đe dọa của Dung mà còn cười phớ lớ khiến người ngoài còn tưởng động kinh. Cười ít thôi con Dung tức khí tán nó cái vào đầu khiến nó xít xoa. Tỷ không được cười đẹp như người ta à, không sao, đợi anh cho mượn. Nhiệt độ cơ thể Dung ngày càng tăng cao, con bạn của nó chắc vài ngày chưa được chăm sóc nên muốn nhờ cô chăm sóc đây. Dung bẻ tay kêu cành cạch, đôi mắt trừng lớn nhìn nó. Nó nhận ra sự nguy hiểm của con bạn thì cười trừ giải hòa. Dung tỷ xinh đẹp bình tĩnh, không lên manh động sẽ rất hại cho da đó, dễ nổi mụn nữa, gây bệnh ung thư mặt dày đó, bệnh mắt lồi cũng rất khó chữa nha, nàn da sẽ bị nhăn nheo đó. Nó lấy đủ thứ lý do trên đời để thuyết phục Dung, nhưng càng nói nhiệt độ Dung lại càng tăng cao, cứ như một chiếc xe không có phanh. Cả lớp nghiêm, cô bạn lớp trưởng hô lớn, cả lớp cùng nháo nhác về chỗ, ngay cả Dung cũng nhanh chóng về chỗ của mình khiến nó cũng đơ mặt. Góc truyện audio.com, một người phụ nữ mặc bộ jean đen tiến vào, đôi mắt sắc lượn quanh cả lớp khiến ai cũng rùng mình lạnh gáy. Sau khi đảo mắt một vòng, ánh mắt của cô giáo dừng ngay tại người nó. Cả lớp cũng đồng loạt đổ dồn vào nó. Sao em chưa về? Chỗ giọng nói phát ra nhẹ nhàng nhưng âm sắc thì khiến người khác rùng mình. Em, nó ấp úng không biết nói thế nào, nó đâu có biết chỗ của thằng Tú ở chỗ nào đâu. Như hiểu được nỗi buồn thầm kín của nó, Dung chỉ vào chỗ cạnh mình. Nó mỉm cười một cái ngây ngô rồi chuồn ngay đến cạnh Dung. Cô giáo cũng không nói gì nữa, tiến thẳng về bàn giáo viên. Tú, em lên làm bài. Này đi, nó vẫn ngồi im đờ không động đậy giống như người cô giáo gọi không liên quan gì đến nó vậy. Tú, cô giáo nói giọng có vẻ lớn hơn, nó vẫn vô cùng thản nhiên nhìn cô giáo với ánh mắt yêu quý, cả lớp thì đồng loạt quay sang nhìn nó thắc mắc, không biết hôm nay cậu hot boy lớp này bị làm sao. Cô giáo gọi mày kìa, Dung đá mạnh vào chân nó đau điếng, nghiến răng kèn kẹt. Ai, cô giáo có gọi, á, nó từ ánh mắt ngơ ngác chuyển ngay sang ánh mắt kinh ngạc rồi đến ánh mắt sợ sệt. Những bài toán bình thường, nói thẳng ra là dễ, nó chưa chắc đã làm nổi, nói chi là bài toán. Thưa cô, em không làm được ạ. Khuôn mặt nó méo mó khó ra mặt. Cô gái cùng cả lớp sốc lần hai với nó, trừ Dung, chưa bao giờ người ta nghe được ba chữ. Không làm được, từ cậu học trò gương mẫu và cũng là bí thư của cái lớp 10A1 này. Thưa cô, hôm nay em hơi mệt ạ. Nó cúi đầu nhăn mặt. Cô giáo hơi nhíu mày, cả lớp cùng há hốc, mệt cái gì chứ, đâu giờ còn nhảy tưng tưng với Dung mà. Thôi được rồi, có bạn nào có thể chữa được bài này không? Cô giáo chuyển mục đích qua người khác khiến nó nhẹ nhõm. Dung ngồi cạnh thì lắc đầu ngao ngán. Nó cùng Dung xuống carton ăn chưa thì bỗng nghe được một câu chuyện vô cùng thú vị. Tao thề với mày luôn, nhìn lúc thằng Nguyên nó bị đánh mặt nó. Ra trông hài không đỡ nổi, Dương vừa kể vừa múa chân múa tay làm hắn bực. Mày thôi đi, toàn nhắc đến chuyện vớ vẩn, hắn càng nghĩ càng bực. Hắn to đầu to xác thế này mà lại bị một thằng danh con sò mũi, lừa một vố đau. Hắn càng nghĩ càng nuốt không trôi, cậu nhìn thì thấy hiền lành thế không ngờ lại côn đồ vậy. Mặc kệ lời nói của thằng bạn, Dương vẫn phấn khởi kể cho Thiên Minh nghe. Nhìn thằng nhóc đó hăng phải biết, tao không ngờ thằng em mày cũng có võ công cao cường thế đâu nhá. Dương cười ha hả vui phải biết. Mày thôi đi, bạn bè mà chẳng thèm giúp còn đứng đó quay video hắn dường như điên với thằng bạn. Mấy khi có người dám chỉ thẳng mặt mày mắng tới tấp còn bị nó xỏ cho nữa chứ, đời mày xuống dốc không phanh, tội nghiệp, mày lên về chịu khó đi chùa nhiều hơn đi. Sau câu nói lị là một chàng cười ha hả như đười ươi. Hắn nhìn thằng bạn với ánh mắt lạnh băng, cứ như muốn hóa đá người trước mặt, nhưng thủ phạm thì cứ thản nhiên trêu tức, còn đem cả cái điện thoại ra cho Thiên Minh xem video. Thiên Minh theo dõi video chăm chú, lông mày khẽ nhăn lại, có điều gì đó không ổn. Mày thấy thế nào, thằng nhóc em mày quá thú vị, bình thường thấy củ lần giờ thì xì ra khói, thế mà chứa đây thằng Nguyên còn thích. Dương chưa nói xong đã bị hắn bị ngay miệng bằng một cái đùi gà. Thiên Minh quay sang hắn nói nửa đùa nửa thật, gocchuyenaudio.com, mày dính phải đối thủ rồi, cái quả pháo hoa này mày dính phải là một cái nợ, chắc chắn kiếp trước mày nợ gì nó nên kiếp này nó mò đến tận mày trả nợ. Có một ai đó đứng sau cái cây to mà cào cấu thân cây đến đáng thương còn phát ra mấy câu. Ai là của nợ, ai là pháo hoa, tao thề sẽ để cho lão chạy tóe khói trong WC. Ở cách đó không xa Thiên Nam cũng liền hắt hơi hai phát liên tiếp, báo hiệu một sự báo không lành. Thằng nhóc em mày khiến tao bực, nam không ra nam, nữ không ra nữ, hôm qua có thẹn với tao, sáng sớm nay liền ra tay đánh người, thằng nhóc đó đúng là chẳng ra gì, hắn chỉ muốn bóp mát cái cốc ở trong tay cho xuôi bớt cơn giận. Thằng Tú sẽ không bao giờ xử sự như thế, nó là một người không thích dùng vũ lực, rất hòa nhã, chỉ với cái lý do nhỏ đó không bao giờ khiến cho thằng nhóc phải động chân động tay cả. Thiên Minh phân tích giảng giải cho mấy thằng bạn. Hắn và Dương không hiểu cái mô gì cả. Sự thật rõ ràng như thế còn cả cái video nữa, không lẽ mày nghĩ tao nói dối? Dương bỗng nhiên sừng cổ lên. Thiên Minh bỗng cười thích thú, chỉ cần nhìn thôi ông cũng có thể phân biệt được rốt cục người gây sự với Nguyên là ai. Thực ra đây là, anh Thiên Minh, hôm qua em mời anh ăn món bánh dày ngon không, nó nở một nụ cười tươi rói rói khiến cho Minh sờn sờn sau gáy, ý nó là bánh dày. Trợ giã, sao, vừa nhìn thấy nó chui từ cái xó xỉnh nào ra hắn thấy là đã ngứa mắt rồi, hắn đứng dậy đá mạnh vào cái ghế rồi bước đi, nếu thằng nhóc đó không phải em của thằng bạn thân thì nó đã cho biết thế nào là vị tanh lâu rồi. Dương u ớ nhìn thằng bạn bước đi, đúng là không thể thờ chung một bầu không khí với kẻ thù được mà, không những thế còn là kẻ thù mình từng thích chứ. Anh mà để lộ ra hai chị em là sinh đôi thì em thề có chúa anh sống không bằng chết lết không bằng. Thằng què đâu nó nói nhỏ nhẹ vào tai Thiên Nam khiến cậu đơ người. Cậu có thể khẳng định ai mà dính vào nó đảm bảo không có kết quả tốt đẹp. Khách chương.